Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, 7 bệnh thích sạch sẽ ác miệng Junibio. Điểm bảng danh sách xuất hiện sau. Mã Nhiên thực sự trở thành toàn bộ thanh tuyền nhất cao bên trong giả làm heo ăn thịt hổ đại. Biểu tính nhân vật, trở thành rất nhiều học sinh đề tài câu chuyện. Thanh danh của hắn, cũng lấy thanh tuyền nhất cao là khởi điểm. Cấp tốc phóng xạ ra. Ngày thứ hai, buổi sáng 10 giờ, Mã Nhiên chính ở nhà cân nhắc hữu văn. Cửa phòng chợt bị người vang lên. Đến rất nhiều người, nữ có nam có, tất cả đều ăn mặc chính thức. Biểu tình nghiêm túc, trong đó có quen thuộc Chu lão sư, chủ nhiệm lớp cùng Triệu hiệu trưởng. Cũng có chừng 10 cái khuôn mặt xa lạ. Chào ngài, ta là năm nay Thanh Hoa Đại học chiêu sinh sử người phụ trách. Này là giấy phép hành nghề của ta. Sau đó là Bắc Đại, Võ Đại, Giao Đại, khách quý nha. Mã phụ bắt đầu từng cái phát khói. Mã mẫu tắc đi pha trà. Mã Nhiên giống cái con rối một dạng. Mặt không hề cảm xúc ngồi ở trên ghế salon. Cầm trong tay cái sách nhỏ. Không ngừng mà viết vẽ vẽ. Không biết được đang tính toán cái gì. Đi thẳng vào vấn đề nói đi. Một trận hàn huyên sau, một tên tóc bạch kim, mang theo kính lão nhân ra nói rõ chính mình đoàn người này ý đồ đến. Chúng ta ở đây trịnh trọng hướng Mã Nhiên bạn học phát ra mời. Hy vọng hắn có thể gia nhập Thảo Lư học xã. Trở thành chúng ta một viên. Thảo Lư học xã bốn chữ này, đối Mã Nhiên cha mẹ tới nói. Có chút mới mẻ, hai người vốn là cho rằng là cái gì hoạt động ngoại khóa xã đoàn. Có thể vừa nghe nói là 24 giờ quân sự hóa quản lý đoàn thể. Liền có chút không quá tình nguyện rồi. Ở bọn họ nghĩ đến. Chính mình nhi tử bản thân cũng đã rất lợi hại. Vạn nhất ở loại này đóng kín thức quản lý bên trong làm hao mòn linh tính. Kia chẳng phải là bệnh thiếu máu. Có thể lý giải tâm tình của các ngươi. Bất quá. Xin trước hết nghe xong chúng ta có thể khai ra điều kiện. Ra quyết định sau đi. Tóc bạch kim lão nhân trung khí 10 phần, âm thanh vang dội, rất có sức thuyết phục. Hắn mở ra mấy cái Mã Nhiên cha mẹ vô pháp từ chối điều kiện không cần tham gia thi đại học cùng. Đặc chiêu sát hạch, quốc nội bất luận cái gì đại học danh tiếng tùy ý chọn. Không cần tu đầy học phân, bảo đảm có thể bắt được bằng tốt nghiệp. Tốt nghiệp sau, có phía chính phủ lưng bản công tác giữ gốc, vân vân. Hậu đãi đến để người tê cả da đầu một chuỗi lớn phúc lợi cùng bảo đảm. Thậm chí còn có công chính nhân viên cùng chính quy khế ước thư. Bao quát các đại trường đại học phía chính phủ trang web. Đường dây nóng, bấm sau đều chứng minh lão nhân hứa hẹn hữu hiệu tính. Một loạt tự chứng thủ đoạn, tăng mạnh bọn họ sức thuyết phục độ. Mã Nhiên bạn học, sáng sớm ngày mai 9 giờ, sẽ có người tới đón ngươi. Ông lão đẩy một cái trên mũi khung kính. Có nhiều thâm ý nhìn Mã Nhiên một mắt. Không gặp không về. Mọi người có thứ tự rời đi rồi. Nguyên bản còn có chút rụt rè Mã Nhiên cha mẹ. Nhìn theo đám người này rời đi. Đóng cửa phòng sau. Lập tức lộ ra nguyên hình. Ta biết rồi. Cái kia Thảo Lư học xã. Khẳng định là thay hình đổi dạng thiên tài chạy tập trung. Đây là muốn bồi dưỡng một nhóm cao cấp nhất nhà khoa học A. CLB Mensa loại kia. Cảm giác không đúng lắm. Hẳn là càng cao cấp. Người bình thường tiếp xúc không tới thần bí xã đoàn. Nắm giữ tài chính, chính trị, quân sự, tư tưởng lĩnh vực. Trong bóng tối điều khiển xã hội tiến trình loại kia. Ha ha ha. Con ta Mã Nhiên có đại đế chi. Khạc, này lời không thể nói lung tung. Vả miệng. Phi phi, nhi tạp. Đi rồi sau thật tốt học tập, chớ cùng người đánh nhau, ta không gây sự, cũng không sợ phiền phức, nếu là có người bắt nạt ngươi, hãy cùng lão sư cáo trạng, còn có, ăn cơm thật ngon, ngươi nhìn ngươi gầy thành dạng gì rồi, đúng rồi, mỗi cái tuần lễ phát điều tin tức, cho mẹ báo cái bình an, biết chưa, Mã Nhiên khóe mắt hơi co giật, yên tâm. Tốt xấu hắn cũng từng là số tư tiểu đội trưởng, gặp phải mắt không mở xui xẻo tiểu cà trớn, trực tiếp liền làm cho đối phương bốc hơi khỏi thế gian rồi. Đánh cái gì giá? nhiều mất mặt a. Ngày thứ hai, đường sắt cao tốc trên đường. Một chiếc tàu điện siêu tốc chính đang yên tĩnh chạy như bay. Đồng Hoài Minh có chút rối loạn tăng động giảm chú ý. Lảo đảo từ một đoạn thùng xe chạy đến khác một tiết thùng xe. Ngồi không được bao lâu, liền cảm giác khắp toàn thân như là mọc đầy con kiến một dạng. Nhất định phải đứng lên đến ngược xuôi mới được. Nghe nói ngồi ở trong chiếc tàu điện siêu tốc này, đều là các trường khu siêu cấp học bá. Còn có mấy cái học cấp thần nhân vật. Đồng Hoài Minh nhìn chung quanh, chép chép miệng, cảm giác cũng không cái gì khác hẳn với người thường địa phương. Thật tẻ nhạt a. Chấm ngoặc kép, lung tung không có mục đích cất bước ở trên đoàn tàu. Đồng Hoài Minh sự chú ý bỗng nhiên thu hút, tập trung ở một tên có chút tiểu soái trên người thiếu niên. Nhan trị chỉ là thoáng cao hơn Trục Hoành, khí chất trên cộng điểm, lại làm cho Đồng Hoài Minh có chút không rời mắt nổi. Trên dưới đánh giá đối phương một lúc, Đồng Hoài Minh phát hiện một ít không đúng lắm địa phương. Trên người thiếu niên này sạch sẽ có chút quá đáng rồi. Từ ngọn tóc đến móng tay khe hở, đều gặp không tới nửa điểm dơ bẩn, cho bụi, quần áo không phải cái gì hàng hiệu, lại phối hợp, quản lý phi thường tốt, không có cái gì nhăn nheo dấu vết. Cho người một loại vui tai vui mắt, không dính một hạt bụi cảm giác. Ta thân là lưu ly, ta tâm như gương sáng, ta ý giống như bồ đề. Chấm ngoặc kép, thuận miệng nhắc tới một ít người khác nghe không hiểu trung nhị lời kịch. Đồng Hoài Minh yên lặng mà ở trong lòng cho đối phương dán lên một cái nhãn mác bệnh thích sạch sẽ. Chú trọng hình tượng cá nhân, ngồi vào đối phương bên người để chống vị trí. Đồng Hoài Minh tựa như quen nói. Tiểu ca ca, ngươi cực giỏi a, cảm giác đặc biệt cao lạnh. Thêm cái WeChat không? Khen, loại hành vi này có thể cấp tốc rút ngắn người xa lạ ở giữa khoảng cách. Hơn nữa Đồng Hoài Minh thật cảm giác được đối phương rất khóc. Nói lời này cũng không tính trái lương tâm. Thiếu niên kia vẫn chưa trả lời. Ngồi ở phía đối diện nữ sinh lại bất thình lình mở miệng nói. Ngươi quản cái này gọi là khóc. Đã được kiến thức. Đồng Hoài Minh tầm mắt rơi vào lên tiếng nữ sinh trên mặt. Dừng một chút, lại đưa mắt quay lại đến trên mặt của thiếu niên kia. Không khỏi giật cả mình. Này lên tiếng nữ sinh, nhan trị rất cao. Cùng nàng so ra, Đồng Hoài Minh cảm giác mình trường học cái gọi là hoa khôi của trường. Chỉ là rong chi tục phấn. Không đáng nhắc tới. Có thể như vậy nữ sinh, lại bị tên kia bệnh thích sạch sẽ thiếu niên che lấp mũi nhọn. Để cho mình hoàn toàn quên rơi mất. Ta gọi Tô Sắc Vi. Hắn là Mã Nhiên. Thanh xuân vô địch. Nói chuyện lại hơi có chút quái gở thiếu nữ xinh đẹp bĩu môi. Mở miệng giới thiệu đến. Không muốn bị đả kích lời nói. Không đề nghị ngươi cùng cái tên này giao lưu. Làm nhân loại bình thường. Ta cũng không cho là ngươi cùng hắn sẽ có cái gì công cộng đề tài. Khóc. Cao lạnh. Ha ha. Tuy rằng nhìn Mã Nhiên rất khó chịu, Tô Sắc Vi không thừa nhận cũng không được. Người này ở nhan trị và khí chất trên đều có không ít cộng điểm. Nếu như hắn bên ngoài kéo hông, khí chất hèn mọn, vậy thì không phải cao lạnh, mà là tự ti, nín nhịn, quái gở. Đồng Hoài Minh gãi gãi đầu, cười mỉa tiếp tục tìm kiếm đề tài, như là căn bản không có chịu đến lúng túng ảnh hưởng. Ở hắn kiên nhẫn nỗ lực, Mã Nhiên rốt cục mở miệng rồi. Các ngươi đối thảo lưu học xã có ý kiến gì không? Tô Sắc Phi tựa ở bên cửa sổ, hừ lạnh một tiếng, bọn họ mở ra những điều kiện kia, đối với ta mà nói không có bất luận cái gì sức hấp dẫn. Nếu như không phải vì đánh bại ngươi, ta căn bản sẽ không tùy tiện gia nhập này giấu đầu lòi đuôi. Thần thần bí bí xã đoàn, Mã Nhiên thật sâu nhìn nàng một cái. Âm thanh ôn hòa nói, lời nói dối, Tô Sắc Phi sắc mặt đỏ lên, nào có, ta mới không nói dối, thực sự là nghĩ như vậy a? Bất quá, chấm ngoặc kép, ba mẹ ta nói đây là một cái để gia tộc sản nghiệp bay lên trọng yếu thời cơ. Phòng trừng, coi như ta không chịu, bọn họ cũng sẽ ép buộc ta gia nhập, chấm ngoặc kép, ngồi ở Mã Nhiên bên cạnh Đồng Hoài Minh. hiển nhiên cũng không có chăm sóc, chính ở vào quẫn bách tâm tình bên trong cùng tuổi nữ tính EQ. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên, như chặt đinh chém sắt hồi đáp. Thảo Lư học xã, là siêu phàm giả tụ hội chỗ, là ẩn giấu ở văn minh xã hội bên dưới chân thực mặt. Là chúng ta đặt chân siêu phàm lĩnh vực vé vào sân. Dứt tiếng, họa phong đột nhiên biến. Tô Sắc Vi không còn lúng túng, hư quan sát nhìn về phía Đổng Hoài Minh, nói: Junibio, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.